Hỏa hôn, chương 31, độ ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà bồ tư nguyên tinh tưởng, lúc sắp bị ống thông gió hôn cho ngất, anh nhìn thấy phía trong vách có một nút cơ quan, anh ấn xuống cái nút ấy, quả nhiên nhiệt độ nóng rực trong ống thông gió khiến người ta hít thở không thông, nháy mắt bắt đầu giảm đi. 3 giây sau, anh nhìn đến cuối vách có một cánh cửa. Tích tích, một tiếng mở ra, cách gian mật thất thứ tư gần trong gang tấc, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, liền quay đầu hướng lối vào nói. Có thể vào được rồi. Nói xong câu đó, anh đợi trong chốc lát nhưng lối vào một chút động tĩnh cũng không có. Anh tưởng do mình nói nhỏ nên ca diễm không nghe được, vì thế nâng cao đề. Si, Ben gọi lần nữa, cô vẫn không tiến vào. Bồ Tư Nguyên trong lòng sinh nghi, giọng nói cũng trầm thấp vài phần. Ca diễm, bên ngoài ống thông gió tựa hồ rất im ắng, chút tiếng động cũng không có. Lúc này, anh nhíu chặt mày, không chút do dự xoay người quay ngược trở lại ống thông gió. Bởi vì nguồn nhiệt đã bị anh đóng lại cho nên lúc quay trở ra so với lúc tiến vào càng nhanh hơn. Chờ đến khi anh sắp đến lối vào, xa xa đã không thấy một bóng người trong mật thất. Bồ Tư Nguyên tuy rằng không nói lời nào, nhưng trong lòng đã cực kỳ nôn nóng. Gian mật thất này không được bình thường, có lẽ khi anh vừa mới vào ống thông gió thăm dò trong thời gian ngắn, mật thất đột nhiên xảy ra biến cố. Anh đã kiểm tra hồi lâu nhưng chưa tìm được cơ quan được ẩn giấu dưới mặt tường. Nếu cơ quan nguy hiểm đột ngột xuất hiện khiến ca diễm trốn tránh không kịp, thừa lúc đó bị cơ quan cắn nuốt. Anh tưởng tượng đến đây, cả khuôn mặt đều căng thẳng. Nếu Ngôn Tích bọn họ ở đây nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tử thần bọn họ từ trước đến nay bất luận gặp phải phiền toái cùng nguy hiểm gì đều không thay đổi sắc mặt chút nào. Thế nhưng hiện tại trên mặt lại xuất hiện biểu cảm ấy. Đó là thần sắc cực kỳ lo lắng mới có thể toát ra của người thường. Lúc anh định xoay người nhảy ra ống thông gió, một khuôn mặt quen thuộc bỗng xuất hiện ở phía dưới ngay lối vào. Chỉ thấy ca diễm hai cánh tay bám lên, chống đỡ thân thể mình treo ở miệng ống thông gió, sau đó cô tủm tỉm cười nhìn anh, biểu hiện 10 phần đắc ý. Thế nào, bị tôi lừa rồi, ai kêu anh vừa nãy ở bàn cờ. Tại bàn cờ của mật thất thứ hai anh cố ý dọa cô muốn lấy một mạng đổi một mạng rơi xuống vực, đến bây giờ cô nghĩ lại còn sợ. Tuy rằng sau này cô không bộc lộ rõ vẻ bất mãn, nhưng lúc anh vào ống thông gió trong lòng cô đã có bản tính nhỏ. Hỏa hôn cô nhiều năm hành tẩu giang hồ có tôn chỉ chính là không bao giờ chịu thiệt. Anh khiến cô lo lắng, cô cũng nhất định chơi lại anh một vố mới xem như hồi nhau. Nhưng vốn dĩ cô cho rằng anh đại khái kêu cô vài tiếng không được đáp lại liền sẽ mất kiên nhẫn, sau đó mình anh tiến vào mật thất tiếp theo, cô cũng sẽ cảm thấy không còn thú vị rồi kết thúc trò chơi trốn tìm này, bỏ theo anh vào ống thông gió. Điều cô không ngờ chính là anh thế mà đi tìm cô, hơn nữa trên mặt còn xuất hiện biểu tình như vậy. Cả khuôn mặt anh đều căng chặt, không phải vẻ lạnh băng của ngày thường, mà bởi vì lo lắng cực độ mà sinh ra căng thẳng. Môi anh mím chặt, các ngón tay xinh đẹp giờ cũng nắm thành quyền. Cũng bởi vậy câu nói vui đùa của cô chỉ nói được một nửa đã bị dáng vẻ làm cho người ta sợ hãi của anh dọa cho nín lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Bồ Tư Nguyên căng thẳng chạm vào là nổ ngay, khi anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ cười ngâm ngâm xuất hiện trước mặt, trong nháy mắt trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trái tim vừa mới treo giữa không trung vì tận mắt nhìn thấy cô bình yên vô sự mà nằm yên về chỗ cũ, đồng thời, một cảm xúc phức tạp khác cũng theo sát nảy lên trong lòng anh. Là vì cô cố ý trêu chọc mình nên mới tức giận sao? Giống như không phải, là vì cô hại mình lo lắng một hồi sao? Lại giống như không phải. Đó là gì, vừa bất đắc dĩ lại vừa chua xót, mang theo cảm giác vì tìm lại được mà vui mừng, thậm chí anh muốn vươn tay đem người trước mặt hung hăng ôm vào lòng, cảm nhận cô thực sự tồn tại mới hoàn toàn thấy yên tâm, đến tột cùng là gì. Bình sinh, thiên tài, tử thần chưa bao giờ gặp vấn đề gì nan giải tại giờ khắc này thế nhưng lâm vào mê mang ngắn ngủi. Ca diễm mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của anh không một chút cảm xúc, trong lòng có chút lúng túng. Nhưng mà cô hít một hơi thật sâu, nỗ lực đứng thẳng sống lưng nói với anh. Bồ Tư Nguyên, anh đừng bày ra vẻ mặt đó cho tôi xem. Lúc anh điên khùng dưới mật thất kia, không phải tôi cũng phi ngựa theo anh sao? Hai chúng ta có qua có lại đi, anh đừng chỉ cho Quan Châu đốt lửa mà không cho dân thắp đèn. Ánh mắt Bồ Tư Nguyên nhẹ nhàng lập lòe vài giây, đáy mắt anh nảy lên một tia tình cảm nồng đậm phức tạp, trong nhất thời muốn nắm lấy tay cô. Sau đó anh không nói gì, xoay người một lần nữa leo vào ống thông gió. Ca diễm thấy anh phản ứng gì, đáy lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cũng theo sát chui vào ống thông gió. Hai người cứ như vậy im lặng bò tới lối ra, Bồ Tư Nguyên nhảy xuống mật thất thứ tư trước, sau đó lại lần nữa chuyển tầm mắt về phía ống thông gió. Ca Diễm vừa mới đem đầu chui ra ống thông gió muốn leo xuống thật xoáy, liền nhìn thấy vị kia mặt không cảm xúc vươn tay với khớp xương rõ ràng với cô. Với độ cao này, tuy rằng không được tính là thấp nhưng đối với cô mà nói nhắm mắt cũng nhảy xuống được không tổn hại đến lông tơ nào. Nhưng mắt thấy khuôn mặt người nào đó như đóng băng, lại nhớ đến mình vừa rồi cả gan chơi anh một vố, Ca Diễm lúc này có chút chột dạ, do dự vài giây chỉ có thể đem tay đưa cho anh. Hai tay nắm lấy nhau, tay Bồ Tư Nguyên hơi dùng sức đỡ cô từ phía trên chậm rãi xuống đất. Lúc đặt chân xuống mặt đất, Ca Diễm cảm giác được tay anh đặt hờ trên eo cô. Mặc dù chỉ vài giây ngắn ngủi liền buông tay ra, nhưng nhiệt độ lòng bàn tay anh vẫn như cũ chạy qua lớp vải dệt lưu lại trên da thịt cô. Thật vất vả Ca Diễm mới đè nén được cảm giác khô nóng, lại lần nữa hiện lên trên mặt. Nhưng qua vài giây cô liền phát hiện, nhiệt độ trên mặt mình nhanh chóng bị đánh lui trở về. Bởi vì gian mật thất này thật sự quá lạnh, thời điểm từ trên nhảy xuống, cô không có cảm giác nhưng đứng một lúc cô mới phát hiện không quá thích hợp. Một cỗ rét lạnh từ lòng bàn chân cô tiến vào, một đường lan lên trên, đem cô từ đầu đến chân như muốn đóng băng. Bồ Tư Nguyên cũng sớm phát hiện ra, anh đem áo khoác mặc trở lại, sau đó đi tới vách tường. Gian mật thất nhỏ hẹp này, trên vách tường chỉ có một cái nhiệt kế và một đồng hồ đang đếm ngược còn lại 19 tiếng. Trừ hai thứ này ra, vẫn như cũ không có một vật trang trí nào khác, chỉ có ống thông gió dẫn đến đây. Ca Diễm cũng đem áo khoác lúc trước cởi ra liều mạng mặc vào, cô một bên vừa run, một bên hùng hổ đi đến cạnh Bồ Tư Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, trong chốc lát hết nóng rồi tới lạnh, mật thất này thật sự có độc, Osiris đúng là não tàn. Bồ Tư Nguyên tuy rằng cũng lạnh, nhưng cả người mặc dù hơi run lên vì cái lạnh, anh vẫn như cũ đứng thẳng lưng. Ca Diễm đi đến bên người anh, xoa xoa hai tay, run rẩy hỏi anh. Mật thất này, mấy độ? Bồ Tư Nguyên thu hồi tầm mắt khỏi nhiệt kế, môi mỏng khẽ mở. Âm 20 độ, chết tiệt, Ca Diễm dùng khẩu hình mắng chửi thô tục. Âm 20 độ, hai người họ chỉ có áo quần mỏng, đây là muốn chuẩn bị đem hai người bọn họ đông lạnh thành khối băng đưa đến Cáp Nhĩ Tân. Trở thành triển lãm điêu khắc băng. Cáp Nhĩ Tân, một địa cấp thị và thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc Trung Quốc. Có mùa đông lạnh giá nhất trong số các thành phố lớn của Trung Quốc, Cáp Nhĩ Tân có biệt danh là thành phố băng, để chỉ sự phát triển du lịch và những hoạt động giải trí mùa đông nổi tiếng của nó. Đáng chú ý là lễ hội điêu khắc băng của thành phố vào mùa đông. Nguồn Wikipedia, Ca Diễm vừa run vừa nhíu mày đi xem bốn phía của mật thất muốn tìm ra một cơ quan cùng phương pháp. Bồ Tư Nguyên cũng lạnh vô cùng, cùng cô tìm kiếm trong chốc lát cuối cùng đưa ra kết luận khiến Ca Diễm sụp đổ. Mật thất này không có cơ quan nào bại lộ ra bên ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Ca Diễm nản lòng thoái chí mà bĩu môi. Cô kỳ thật đã lạnh đến mức đầu óc không chuyển động gì nữa, vừa rồi họ đã liên tiếp vượt qua ba gian mật thất, hơn nữa mỗi một lần đều ở ranh giới sinh tử đã khiến cho thân thể và tinh thần cô rơi vào mệt mỏi cực độ. Có lẽ vì có Bồ Tư Nguyên ở đây, cô không dằn lòng được thả lỏng thần kinh đang căng chặt của mình trong lúc này. Sau đó cô dọc theo góc tường ngồi xuống, tạm thời lười biếng một chút. Nhưng khi ngồi xuống, cô phát hiện mình không muốn động đậy chút nào. Vừa lạnh vừa mệt, cô híp mắt đơn giản đem chính mình cuộn tròn người lại. Ánh mắt Bồ Tư Nguyên vẫn luôn không xa không gần dừng trên người cô, ngồi xổm xuống, nhìn cô thấp giọng hỏi. Mệt, cô gật gật đầu, giọng nói rầu rĩ từ đầu gối truyền ra. Còn lạnh, bởi vì vô cùng lạnh, cả người cô đều đã bị đông lạnh đến chết lặng, mí mắt cũng theo đó ngày càng nặng đi. Tuy rằng cô biết tình cảnh bây giờ mà ngủ tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bởi vì bên trong lạnh vô cùng, nếu cô cứ như vậy mà ngủ, khả năng là không tỉnh lại. Ánh mắt anh trầm tĩnh nhìn cô, không nhanh không chậm nói. Đừng ngủ, tôi sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây. Những lời này ít nhiều có thể đem nửa chân Ca Diễm đang bước vào mộng đẹp trong cơn ngủ kéo trở về. Vì thế cô nỗ lực chớp chớp mắt chống mí mắt lên hỏi anh. Anh muốn làm như thế nào? Bồ Tư Nguyên nâng tay lên, chỉ vào ống thông gió mà họ vừa mới đi qua. Rồi sau đó, anh bình tĩnh thong dong nói. Gian mật thất này chỉ có một nhiệt kế, cũng bởi vậy cơ quan để chạy thoát ra khỏi mật thất và nhiệt độ trong đây nhất định có quan hệ. Cho nên tôi phỏng đoán đem độ ấm tăng trở lại, cơ quan sẽ tự động mở ra, chúng ta sẽ đến được mật thất thứ 5. Ca Diễm nhún vai, vấn đề là làm thế nào biến mật thất như hầm đông lạnh thế này tăng nhiệt độ lên. Tôi muốn đem nhiệt độ trong mật thất lúc trước mang đến đây. Cô còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy trong đáy mắt Bồ Tư Nguyên hiện lên ý cười tán dương. Cô sừng sốt chớp mắt một cái, sau đó hơi ngẩng đầu lên. Ý của anh là, lúc này Bồ Tư Nguyên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ quay trở lại ống thông gió đem nhiệt độ kích hoạt trở lại, cũng sẽ bịt chặt miệng ống thông gió trong mật thất thứ 3. Do đó, tất cả nhiệt độ trong ống thông gió sẽ theo hướng mật thất thứ 4 này phả ra. Giống như phả vào mật thất thứ 3 lúc trước, cứ như vậy, hầm băng này vì nhiệt độ trong ống thông gió phả ra mà bắt đầu ấm trở lại. Tuy rằng muốn thoát khỏi đây không biết nên điều chỉnh nhiệt độ như thế nào, nhưng nếu nhiệt độ không ngừng truyền vào đây, sớm hay muộn cũng sẽ đạt tới độ ấm nhất định để chạy thoát. Ca Diễm nghe đến đó, muốn đứng lên vào ống thông gió giúp anh một tay. Kết quả chân có thể đã bị đông lạnh đến tê dại nên cô không thể đứng lên được. Anh lúc này giơ tay chạm khẽ vào cánh tay cô ý bảo cô không cần đứng dậy, rũ mắt nói. Cô ở chỗ này chờ tôi, đừng ngủ. Ca Diễm cắn chặt răng, nhìn bóng dáng anh, chỉ có thể. Một tiếng, động tác Bồ Tư Nguyên rất nhanh, chỉ trong giây lát đã biến mất trong ống thông gió. Ca Diễm ôm đầu gối mình nỗ lực ngửa đầu nhìn ống thông gió. Vì muốn đảm bảo là anh an toàn, cũng muốn làm cho mình không được ngủ, cô một bên run lập cập một bên hướng về ống thông gió nói chuyện với anh. Mở lại cơ quan chưa? Nhiệt độ trở lại chưa? Đã đóng miệng ống thông gió bên kia chưa? Anh nhớ cẩn thận đừng để bị phỏng. Cứ hỏi những câu hỏi vụn vặt như thế, một câu lại một câu hướng vào ống thông gió, cô vốn tưởng rằng như đá chìm đáy biển. Kết quả lại không ngờ rằng, cô hỏi một câu thế nhưng anh đều sẽ trả lời. Mặc dù chỉ là một tiếng. Cũng xem như anh đã đáp lại cô. Ca Diễm cảm thấy sâu trong đáy lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua. Mặc dù toàn thân đều lạnh cóng, nhưng cô cảm giác được không còn gian nan như thế. Rất nhanh, Bồ Tư Nguyên hoàn thành xong công việc từ ống thông gió nhảy ra. Anh nhìn thoáng qua nhiệt kế trên vách tường, trầm thấp nói. Mới tăng được một nấc, cô gật gật đầu chà sát cánh tay mình. Không sao rồi, từ từ đợi cuối cùng cũng sẽ hết lạnh thôi. Bồ Tư Nguyên nhìn cô vài giây, bỗng nhiên cong lưng ngồi xuống cạnh cô. Thấy anh tới gần, Ca Diễm theo bản năng có chút khẩn trương. Mà giờ phút này, cơ hồ toàn bộ cơ thể anh dựa rất gần cô cùng ngồi trên mặt đất. Vì vậy mà khuỷu tay và bả vai anh đều chạm vào cô. Không đợi cô nói gì, Ca Diễm trơ mắt nhìn bàn tay với khớp xương rõ ràng đột nhiên duỗi ra tới cô. Sau đó cô nhìn theo tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay trái cô. 10 ngón tay đan vào nhau, quấn quanh khăng khít. Tác giả có lời muốn nói, mau cùng tôi vào trong 8 mật thất ấy. Nắm tay, đây là cặp đôi tiến triển chậm nhất mà tôi từng viết, 31 chương mới nắm tay. Mà không phải là quan hệ, nắm tay là có thể thân thiết hơn, thân xong liền có thể, editor, mọi người muốn hiểu sao cũng được cách chương.